Đích thê tại thường, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc đem Cố Ngọc Giao đỡ ngồi xong, nhìn quanh một vòng sau, hỏi, ngươi ở chỗ này trụ, Hạ Bình Chu lại đây xem qua ngươi sao? Cố Ngọc Giao lau nước mắt, nghe được Cố Thanh Trúc nhắc tới tên này, trên mặt lộ ra cười lạnh. Hắn chỉ sợ sớm đã quên nơi này còn có một cái ta tồn tại. Ước gì ta sớm một chút chết. Cố Thanh Trúc kéo qua Cố Ngọc Giao tay, một bên thế nàng bắt mạch, một bên nghe Cố Ngọc Giao nói Hạ gia sự tình. Ta đời trước không biết làm cái gì nghiệt như thế nào sẽ cùng loại này vô tình vô nghĩa nam nhân ở bên nhau. Hắn từ biết ta nương thay đổi ngươi hôn thư, bổn hẳn là ngươi gả đến Hạ gia tới lúc sau, liền nơi trốn đối ta bắt bẻ ta làm cái gì, nói cái gì đều là sai, đều có thể làm hắn nổi trận lôi đình. Ta trước kia còn cảm thấy này hết thảy đều là ngươi làm hại, cảm thấy nếu không có ngươi, Hạ Bình Chu sẽ không đối với ta như vậy. Chính là, dần dần mà ta mới hiểu được, Hạ Bình Chu hắn chính là cái không hơn không kém hỗn đản, hắn đối ta vô tình cũng liền thôi, hắn đối hài tử đều vô tình, hắn luôn là nói ta phi xử nữ thân gả vào Hạ gia chính là ta, chẳng lẽ không phải xử nữ thân cho hắn sao? Bọn họ hiện tại đem ta hài tử ôm đi, ta đã 2 tháng không có thấy nàng. Ta nên làm cái gì bây giờ, tỷ tỷ ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Ngọc Giao vừa nói vừa khóc, cảm xúc có chút kích động. Cố Thanh Trúc mạch vô pháp tiếp tục, chỉ bắt đầu nhợt nhạt chẩn bệnh một phen, thân mình mệt lợi hại, nếu lại không hào hào điều dưỡng, tương lai tất nhiên sẽ rơi xuống khó có thể chữa khỏi bệnh căn nhi. Người trước đừng khóc, đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, từ ngươi sinh hài từ chuyện sau đó bắt đầu nói. Cố Thanh Trúc khí thực, nàng tới Hạ gia phía trước ở trong đầu tưởng tượng qua Cố Ngọc Giao tao ngộ, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ thê thảm đến như vậy nông nỗi, Hạ gia quả thực ở thảo gian nhân mạng. Làm một cái vừa mới sinh sản 2-3 tháng nữ nhân, ở tại loại này âm hàn ẩm ướt địa phương, nếu không phải nàng hôm nay lại đây tận mắt nhìn thấy, nói ra đi khả năng cũng chưa người tin tưởng, cư nhiên là Sùng Kính Hầu trong phủ phát sinh sự tình. Cố Ngọc Giao điều chỉnh cảm xúc, nàng biết hiện tại duy nhất có thể giúp nàng cũng chỉ có Cố Thanh Trúc, cái này nàng từ trước ghét nhất tỷ tỷ, hiện tại thành nàng duy nhất cứu mạng rơm rạ. Trong khoảng thời gian này, nàng suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật nàng cùng Cố Thanh Trúc mâu thuẫn, khởi nguyên chính là bởi vì nàng ghen ghét Cố Thanh Trúc cái gì đều so nàng hảo, ghen ghét nàng hết thảy, phát điên muốn xem Cố Thanh Trúc xôi xẻo, muốn Cố Thanh Trúc quá không bằng nàng nhật tử, chính là lại xem nhẹ quan trọng nhất một chút, bởi vì nàng xác thật không bằng Cố Thanh Trúc, dựa vào cái gì yêu cầu so Cố Thanh Trúc hảo đâu. Ở Hạ gia này 1 năm, làm Cố Ngọc Giao học rất nhiều, biết trên đời này có so Cố Thanh Trúc hư quá nhiều người, hơn nữa đều bị nàng cấp gặp. Hạ gia chính là cái hố lửa, nàng nhảy vào tới lúc sau, vẫn luôn bị thiêu thương tích đầy mình, nàng oán hận quá Tần Thị, oán hận quá Cố Thanh Trúc, chính là oán hận các nàng lại có ích lợi gì đâu, chân chính đem nàng quăng ngã nhập đáy cốc chính là Hạ gia nha. Từ trước nàng một người cũng liền thôi, bị khi dễ đã bị khi dễ, chính là hiện tại, bọn họ liền nàng hài tử đều không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là mang thai gả tiến Hạ gia, Hạ Bình Chu luôn là lấy cái này nói sự, nói rất nhiều khó nghe nói, thậm chí còn hoài nghi hài tử không phải hắn, Thiến Nhi là sinh non hảo chút trời sinh xuống dưới, không đủ nguyệt giống cái tiểu miêu giống nhau, cả ngày khóc nỉ non, bọn họ liền nói là ta vấn đề, nói cái gì cũng không chịu làm ta mang hài tử, Hạ Bình Chu nạp cái thiếp, đặc biệt sẽ thảo Đoàn Thị vui vẻ, Đoàn Thị làm người từ ta bên người đem Thiến Nhi ôm đi, nói là phóng tới bên người nàng dưỡng, chính là xoay mặt liền đưa đến Hàn Thị trong tay đi, Hàn Thị hận không thể đao xẻo ta, nàng như thế nào sẽ đối Thiến Nhi hảo đâu. Ta mỗi ngày đều ngủ không được, đôi mắt đóng lại tới là có thể nghe thấy Thiến Nhi ở khóc, tỷ ta tưởng Thiến Nhi, ta tưởng nàng, ta muốn nàng, tỷ tỷ ta cầu xin ngươi, từ trước chúng ta tỷ muội chi gian xác thật có hiềm khích, đều là ta sai, ta đã biết sai rồi, hiện tại có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi, tỷ tỷ, hiện tại có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi. Cố Ngọc Giao khóc cùng lệ nhân nhi dường như tê tâm liệt phế, cốt nhục chia lìa chi đau làm Cố Thanh Trúc cũng nhịn không được đi theo rớt xuống nước mắt, đem Cố Ngọc Giao ôm vào trong lòng. Đừng khóc, ta đã tới, liền sẽ không mặc kệ. Có Cố Thanh Trúc những lời này, Cố Ngọc Giao trong lòng liền yên ổn chút. Hồng Cừ đi theo ở bên cạnh khóc 2 lần, đôi mắt hồng hồng, thò qua tới nói. Tam tiểu thư qua cái này kêu ngày mấy, trong phòng này như vậy lạnh, liền bồn than hỏa cũng không chịu tiêu, này đều tháng 11, nếu toàn bộ mùa đông đều ở nơi này, còn có thể chịu đựng tới sao? Cố Thanh Trúc lại hỏi, bên cạnh ngươi liền một cái nô tỳ hầu hạ, nhưng có bạc tiêu dùng. Cố Ngọc Giao nghe xong vội vàng xua tay, đừng, ngươi đừng cho ta bạc. Ngươi nhìn xem ta nơi này, sở hữu đáng giá đồ vật đều tàng không được, từ trước tổ mẫu cho ta ngân phiếu cùng đồ vật tất cả đều bị các nàng cướp đoạt đi rồi, ta hiện tại cũng không cần người hầu hạ, ta sợ các nàng hại ta. Ta chết cũng liền thôi, chính là Thiến Nhi làm sao bây giờ, nàng còn như vậy tiểu. Nói, Cố Ngọc Giao lại như là muốn khóc bộ dáng, Cố Thanh Trúc vội vàng an ủi, Hồng Cư tức giận không thôi. Thật là phản thiên, này giúp bắt nạt kẻ yếu cầu đồ vật. Lúc trước tiến vào thời điểm, thấy kia béo nha đầu hình dáng liền biết không là cái thiện trai nhi, Thanh Thủy Uyển hầu hạ người là cái dạng gì, Đoàn thị không có khả năng không biết, nguyên nhân chính là vì biết cho nên mới sẽ cố ý phái lại đây, có chút nội trạch hậu viện, sửa trị không nghe lời người đa dụng loại này biện pháp, bất động hình, không giết người, chính là khí ngươi, đem ngươi đánh chết, sẽ có người truy cứu, nhưng nếu đem nhân khí đã chết, vậy tính chính ngươi thời vận không tốt, người khác muốn truy cứu cũng không có chứng cứ, thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu, chính là đạo lý này. Ba người đang ở trong phòng nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy trong viện truyền đến hai tiếng hành lễ vấn an thanh âm. Dục Hàn Di nương tới, có chuyện gì như ngài ngôn ngữ một tiếng, bọn nô tỳ liền cho ngài làm, hà tất ngài tự mình đi một chuyến đâu. Nghe thấy, Hàn Di nương, bà chữ thời điểm, Cố Ngọc Giao thân mình rõ ràng sau này co rụt lại, chính là cùng với hỗn độn bước chân là một trận hài tử khóc nỉ non thanh, Cố Ngọc Giao liền không lùi rụt, ngồi thẳng thân mình, xốc lên chăn, từ trên giường đi rồi đi xuống, nghênh đến cạnh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mới vừa duỗi tay còn không có mở cửa, cửa phòng liền từ bên ngoài bị đá văng ra, một cái nha hoàn dẫn theo làn váy vừa mới thu chân, cánh cửa thiếu chút nữa đánh vào Cố Ngọc Giao trên người, kia nha hoàn không để bụng, vỗ vỗ tay, phủi phủi cho bụi, tùy ý xoay người thỉnh nàng phía sau cái kia trang điểm hoa hòe lộng lẫy, nùng trang diễm mặt nữ nhân vào cửa tới. Cố Ngọc Giao lực chú ý không ở Hàn Di Nương trên người, mà là xuyên thấu qua Hàn Di Nương, nhìn về phía nàng phía sau, Hàn Di Nương mang theo ba cái tỷ nữ tiến đến, đi ở mặt sau cùng tỷ nữ trong tay ôm một cái không được khóc nỉ non hài tử. Cố Ngọc Giao thấy, mũi lên men, liền phải tiến lên, lại bị cái kia đá môn nha hoàn duỗi tay cánh tay ngăn lại, cố ý ngăn ở Cố Ngọc Giao cổ trước, Cố Ngọc Giao đi phía trước hướng một bước, nàng liền vừa lúc bãi cánh tay, làm Cố Ngọc Giao ít hầu đánh vào cánh tay của nàng thượng, Cố Ngọc Giao ăn đau sau này đảo đi thiếu chút nữa ngã ngồi. Cái kia hoa hòe lộng lẫy nữ nhân khóe miệng lộ ra một mặt cười tới, làm ôm hài tử nha hoàn đem hài tử bế lên tiến đến, ở Cố Ngọc Giao trước mặt khoe khoang dường như, dùng nàng kia hồng diễm diễm móng tay, dán hài tử khóc lớn trên má, đắc ý rào rạt nhìn bị nàng sợ tới mức động cũng không dám động Cố Ngọc Giao, yêu diễm cười nói. Ai nha cũng không biết cái này thì tỷ sinh cái gì tiểu tổ tông ra tới, khóc cái không ngừng, nhưng đem ta đau lòng hỏng rồi, nghĩ nàng chẳng lẽ là tưởng niệm mẹ ruột hương vị, liền đem nàng ôm lại đây cầu tỷ tỷ hai kiện xiêm y, dùng tỷ tỷ xiêm y bọc nàng, nói không chừng liền không khóc đâu. Cố Ngọc Giao che lại ít hầu tựa hồ bị thương tới rồi, nói chuyện vô pháp lớn tiếng. Hàn Tú Nga, ngươi đem hài tử trả lại cho ta. Hàn Tú Nga là Hàn Di Nương tên thật, tựa hồ có chút không hài lòng Cố Ngọc Giao đối nàng xưng hô, cố ý gân cổ lên, xem thường phiên trời cao ác ý nói. Còn cái gì còn nha, hài tử là ngươi sinh không giả, khá vậy là phu nhân làm ta giúp đỡ ngươi dưỡng. Ngươi cho rằng ta nguyện ý thế ngươi dưỡng sao? Cả ngày ăn ta, xuyên ta, một đốn không cho ăn liền khóc thành này đức hạnh thật là cùng nàng nương giống nhau như đúc keo kiệt thực đâu. Cố Ngọc Giao xông lên trước như là muốn véo Hàn Tú Nga cổ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nàng bất quá là cái hài tử, ngươi thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm như thế đối nàng. Cho ta đem nàng buông ra. Cố Ngọc Giao cảm xúc cực kỳ kích động, bị Hàn Tú Nga hai cái nha hoàn lôi kéo, như thế nào cũng lên không được trước. Hàn Tú Nga đắc ý cực kỳ, từ nha hoàn trong tay tiếp nhận trong tã lót không được khóc thút thít hài tử, cố ý ở Cố Ngọc Giao trước mặt đong đưa hai hạ, làm ra muốn tung ra đi bộ dáng. Ta từ trước đến nay nhất nghe tỷ tỷ nói chính là thật sự. Thật muốn ta đem nàng buông ra, kia, ta cũng thật thả a. Hàn Tú Nga cố ý dùng hài tử hù dọa Cố Ngọc Giao, Cố Ngọc Giao lập tức liền phục mềm. Không cần, không cần, xem đem Cố Ngọc Giao như vậy sợ hãi bộ dáng, Hàn Tú Nga liền dương nàng kia bồn máu mồm to đắc ý cười ra tới. Ha ha ha ha, nhìn ngươi dọa như vậy nhi, ta, ai nha, Hàn Tú Nga đột nhiên cảm thấy sau đầu tê dần, thủ hạ ý thức buông ra, một bóng hình chờ ở nàng bên cạnh, ở nàng buông tay kia trong nháy mắt đem hài tử cấp tiếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Cư cùng Cố Thanh Trúc phối hợp ăn ý, Cố Thanh Trúc động thủ, Hồng Cư tiếp hài tử về sau, liền ôm tới rồi buồng trong đi, Hàn Tú Nga che lại cái ót quay đầu lại, liền thấy trường thân mà đứng Cố Thanh Trúc mắt lạnh nhìn nàng. Hàn Tú Nga tự nhiên không quen biết Cố Thanh Trúc là ai, nổi giận mắng. Ngươi là người nào, dám đối với ta như vậy, còn dám đến hầu phủ tới đoạt hài tử, có phải hay không không muốn sống? Hàn Tú Nga nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Thanh Trúc giơ tay đánh một cái tát, mặt đều thiên đến một bên đi, nháy mắt bạo nổ. Ngươi dám đánh ta, chấm, Cố Thanh Trúc nhấc chân chính là một đá vào Hàn Tú Nga ngực đem nàng cả người đều gạt ngã ở trên mặt đất. Cố Thanh Trúc là đi theo Kỳ Huyên ở Mạc Bắc Tư quá quân, thuộc hạ giết qua không ít người, liền tính không đứng đắn học quá võ nghệ, hơn nữa nàng đối nhân thể huyệt đạo đặc biệt quen thuộc, giống nhau người nhưng gần không được nàng thân, đừng nói đối phó một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, chính là cái tinh trắng hán tử cũng chưa chắc có thể đem Cố Thanh Trúc như thế nào. Hàn Tú Nga phía sau mấy cái nha hoàn muốn tới hỗ trợ bị Cố Thanh Trúc nhéo hai người cánh tay ma gân, dùng sức uốn éo, mượn dùng quán tính lực đem hai người đụng vào một bên, đem cái bàn duy nhất một chương bàn tròn đều đâm phiên trên mặt đất. Bọn nha hoàn biết hôm nay gặp ngạnh cha nhi, động thủ thảo không được tiện nghi, liền muốn dùng lời nói đem người dọa sợ. Chỗ nào tới xú kỹ nữ, dám cùng chúng ta di nương động thủ, ngươi biết nàng là ai sao? Này đó nha hoàn đều là đi theo Hàn Tú Nga ở Thanh Lâu đãi quá, dã thực nói cái gì chưa nói quá. Cách chương.